Pokemon Du Ký, chương 181, phản công khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Misty và thành viên tổ chức của mình ở phía bắc Saffron tăng tốc độ di chuyển, ở phía tây Saffron Erica cũng đang làm việc tương tự khác với Misty, chỉ mang theo được khoảng gần 10 thành viên nòng cốt. Erica mang theo đội hình đông đảo và mạnh mẽ hơn nhiều, không chỉ có các huấn luyện viên vốn có trong gym, cô nàng còn dẫn theo rất đông thành viên trong tổ chức bảo vệ thành phố Celadon mà cô tự tay tổ chức. Phải biết rằng ở một thành phố đậm chất truyền thống như Celadon, dòng dõi quý tộc của Erica khiến ngay từ khi vừa sinh ra đời cô nàng đã có lực ảnh hưởng rất lớn đến mọi người xung quanh. Hơn nữa cô cũng được coi là người có thiên phú kiệt xuất nhất trong vòng hơn 100 năm nay, người có hy vọng nhất chấn hưng dòng tộc. Tất cả khiến cho mọi quyết định của Erica đều rất được người dân cũng như thế lực gia tộc của cô coi trọng. Hành động san bằng tổ chức Rocket lần này của bộ ba thủ lĩnh Jim nếu như không có sự ảnh hưởng từ Erica thì sợ rằng đã khó mà thực hiện được. Tuy nhiên cũng bởi vì số lượng đông người cùng lúc di chuyển khiến cho tốc độ của đoàn người bị hạn chế khá lớn. Cũng không phải ai cũng có Pokemon biết mang người phi hành hay có thể chở huấn luyện viên di chuyển nhanh trên mặt đất. Thấy tình hình như vậy Erica cũng không thể làm gì ngoài việc thúc giục lại thúc giục mà thôi. Nghĩ tới có thể sau lần hành động này cô cần phải dành thời gian nghiên cứu vấn đề này thêm mới được. Hy vọng sẽ không tới quá trễ. Hơn nữa cô cũng muốn gặp một chút tên khốn kiếp nào đó dám trốn việc bỏ đi mới được. Xa xa phía sau đoàn người Erica, Brooke tương tự theo kế hoạch dẫn người của mình chạy tới Saffron. Lúc này cậu đang cưỡi trên lưng ô nhi của mình mạnh mẽ đi băng băng qua rừng. Không ít cành cây thảm cỏ thực vật cản đường bị ô nhi mạnh mẽ lướt qua tạo thành một lối đi. Thật đúng với câu thế gian vốn không có đường, Pokemon đi mãi thì thành đường thôi truyền lưu ở thế giới này vậy. Phía sau ô nhi là một đám người khoan thai theo đuôi, số lượng cũng không khác so Misty là mấy. Có điều này chủ yếu bởi vì vị trí của Pewter cách Saffron xa hơn nhiều gấp đôi so với Cerulean và Celadon, vì vậy Brooke lần này chỉ mang theo số ít thành viên mạnh mẽ tham gia hành động mà thôi. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng lực lượng nó tạo ra thì không phải là nhỏ. Hơn nữa cũng bởi vì mục đích của Brooke đơn thuần chỉ là hội ngộ với lực lượng của hai vị leader Jim còn lại để tiêu diệt tận gốc Rocket này dẫn đến đoàn người của cậu cũng không quá mức vội vàng chạy đi. Tốc độ vì vậy tương đối chậm rãi, mọi người di chuyển trong im lặng. Bên tai chỉ có tiếng ầm ầm của ô nhi ở phía trước mở đường. Tất cả mọi người đều đang dưỡng sức dưỡng tinh thần chờ đợi đại chiến. Chiến đấu đang tới gần, tầng một tòa nhà trụ sở Rocket. He he he, thích chữ thẳng lòi, Sớt một tay túm chặt cổ áo Red nâng bồng người cô cậu lên không trung. Hắn ta vẻ mặt hả hê hỏi, nãy giờ Sớt liên tục sử dụng súng phóng rocket của mình bắn đám Electos đánh lên người Red có thể nói là hành hạ Red dục tiên dục từ. Cơ thể cậu bé giờ này cả người đầy thương tích thảm hại vô cùng. Ăn thêm cú nữa này, á, thấy Red không trả lời Sớt cười ha hả ném bay cậu về phía mặt tường. Red bởi thế một nửa được thưởng thức mùi vị điện giật run người. Bịch, Pikachu, Red giọng hô hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pikachu giờ đã nằm im trên mặt đất không chỉ bởi vì giống như cậu bị đám Electos bắn trúng mà còn vì đã kiệt quệ sức lực. Nãy giờ nó không ngừng không nghỉ ra đòn tấn công về phía Sớt nhưng tất cả đều như nước sống đổ xuống biển không có tí hiệu quả nào. Hê hê, con Pikachu của Mi cũng thật cứng đầu. Đã bảo là ta hiện tại nhận bao nhiêu điện áp đi nữa thì cũng vô sự cả thôi. Ngược lại nó tự lại làm cho bản thân kiệt sức, quả nhiên là chủ nào thì tớ nấy. Hai đứa bọn bay đều ngu như nhau, Sớt vẻ mặt rừng ung dung nói chuyện với giọng khinh bỉ. Phải làm gì đó mới được, tiến lên Ivysaur, thân thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi an toàn hòa hoãn lại chút thể lực nghĩ Red liền tung ra Ivysaur. Vẫn còn ngoan cố à, Zapdos. Thunder, sấm sét, không, Sớt vẻ mặt cười tà lên tiếng. Trên cánh tay, Zapdos giờ đang đậu ở trên đó. Không hiểu Sớt đã dùng thủ đoạn gì. Theo hắn ta ra hiệu, Zapdos liền mạnh mẽ tung một đòn Thunder. Sấm sét, lên người Ivysaur, tất nhiên uy lực của Pokemon huyền thoại là không thể nghi ngờ. Chỉ dính một đòn lên người mà Ivysaur cơ thể hầu như bị điện giật cho bầm dập. Ivysaur, cậu không sao chứ, Red nhịn đau vội lao tới bên cạnh Ivysaur kiểm tra thương thế. Nhìn Ivysaur chỉ một giây trước còn cường tráng khỏe mạnh, một giây sau đã thảm hại còn hơn cả cậu bây giờ. Này tương phản to lớn khiến cậu có chút sợ, tuy nhiên, cũng không phải không có cơ hội. Hê hê, nhìn tình trạng của con Ivysaur của Mi lúc này ta mới biết được người xưa thường nói. Ngỏm củ tỏi, nó chính thức là như thế nào? Hắc hắc, nhìn con ếch này lưng còn trụi lùi củ hành thật đủ hai. Giờ nhóc con Mi định làm sao? chỉ một đòn của Zapdos cũng đã hành hạ Pokemon của đối thủ như vậy. Hiện tại Sớt đúng là muốn Red tung tung Pokemon ra để cho hắn làm thêm vào cú thử thêm cái cảm giác điều khiển Pokemon huyền thoại nó như thế nào. Nhanh, gọn, nhẹ, cũng thích phết đấy nhé. Được không Ivysaur, tốt, vậy phản công đi, Razor Leaf, phi đao lá cát, bỏ ngoài tai lời nói của Sớt thấy Ivysaur tinh thần hồi phục trở lại. Vừa bị điện giật choáng xong, Red lập tức ra lệnh phản công. Một đám lá cắt theo Ivysaur điều khiển lao tới tấn công về phía Sớt và Zapdos trên tay. Ta đã bảo là vô dụng rồi cơ mà. Zapdos, Sớt vẻ mặt khinh thường lên tiếng, Zapdos cũng y theo mệnh lệnh lấy cánh xua bay đám lá cắt đánh tới. Đòn tấn công không có chút tác dụng nào. Một thằng cứng đầu như Mi có lẽ cần phải có những bài học nặng ký mới được. Như vậy, Zapdos, năng lượng tối đa, cùng lúc nói chuyện, Sớt một tay gạt chiếc cần công tắc mức chuyển hóa điện của thiết bị hắn đeo sau lưng. Này chuẩn bị cho Red đến cảm nhận một phát uy lực của Pokemon huyền thoại mới được. Hơn nữa hắn ta cũng có chút chán rồi. Là lúc nên kết thúc chuyện ở đây. Tạm biệt cô nhé, RIP luôn đi. Zapdos, Thunder, sấm sét, vẻ mặt cười gian đắc thắng, Sớt sơ lên tay ra lệnh Zapdos dùng đòn kết liễu. Phía đối diện, Red chợt nhiên khuôn mặt chăm chú hết sức. Chính là lúc này, tốc độ tối đa Razor Leaf, phi đao lá cát, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh Ivysaur cũng theo đó lần nữa phóng một đám lá cát thật nhanh tấn công. Lần này đám lá không lao về phía Sớt và Zapdos mà đi vòng qua họ bay về phía sau. Chuyện bất ngờ ngoài sự liệu khiến Sớt cũng vì thế mà không ngăn cản được đám lá cát bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cắt sắc bén cắt đứt đoạn mất dây điện phía sau thiết bị của Sớt đang đeo cũng vì vậy mất kết nối tới bộ xử lý phía sau. Này Âu cũng là nhược điểm của đám đồ thiết bị điện này. Ha, dây điện đã bị ta cắt đứt, dòng điện của Zapdos giờ sẽ truyền trực tiếp lên người ngươi, Red vẻ mặt vui vẻ lớn tiếng nói chuyện. Từ lúc ra lệnh hành động tới hiện tại còn chưa quá một giây. Mi bị lừa đá thấy ngu chưa? Đã bảo ta mặc quần áo cách điện rồi cơ mà. Ừ, sao nó lại te tua thế này? Má ơi chết con, ngay khi Sớt theo bản năng phản bác lời của Red hắn ta bỗng nhiên phát hiện quần áo cách điện trên người mình đã bị cắt te tua mất từ bao giờ. Dòng điện của Zapdos cũng đúng lúc này truyền tới. Pokemon hệ điện từ lúc nhận mệnh lệnh đến khi tuyệt chiêu hệ điện được phóng ra thường cần 1-2 giây để nạp điện năng trước đó. Red vừa rồi có thể nói căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Không sớm không muộn, thời cơ vừa đúng khi Zapdos ra đòn, dòng điện truyền ra trong khoảnh khắc khiến đối phương không còn mảy may khả năng thay đổi. Sớt vì vậy cũng coi như trước tiên được cảm nhận uy lực đòn đánh tối đa của Pokemon huyền thoại là như thế nào. Rầm, đòn đánh kết thúc, Sớt tất nhiên hoa lệ lệ ngã rầm xuống đất hơi thở thoi thóp. Đòn đánh mạnh nhất của Pokemon huyền thoại quả nhiên không phải là chuyện đùa. Chỉ một đòn thôi cũng đủ Sớt tình trạng thảm hại gấp vô số lần tình trạng của Red. Phù, cuối cùng cũng hạ được hắn ta. Chấm, cũng may là hắn vừa rồi quá mức tự đại nên mình mới có thể thắng. Vốn còn có cơ hội thoát khỏi chuyện này khi Ivysaur vừa dùng Razor Leaf. Phi đao lá cát, phá hỏng áo chống điện. Ai dè, Red nhìn Sớt thảm trạng mà lòng than thở. Trận thắng lần này của cậu cũng là có chút ăn may. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là thắng lợi rồi không phải. Hắc, cảm ơn cậu Ivysaur, mà, chúng mình cũng hiểu nhau đấy chứ. Ivysaur nghe Red khen ngợi liền vui vẻ đáp lại. Vừa rồi Red chỉ lên tiếng ra lệnh nó dùng Razor Leaf tấn công. Tuy nhiên nhờ sự ăn ý của cả hai, Ivysaur rất thông minh phát hiện ý đồ của Red vì vậy ra sức khống chế đám lá cắt đầu tiên chỉ phá hỏng quần áo chống điện của Sớt mà không để đối phương mảy may cảm giác. Ừm, vậy này là huy hiệu Thunder. Đứng bên cạnh vị trí Sớt đang nằm, hơi lục lọi Red liền tìm được huy hiệu Thunder trên người hắn ta thứ mà một leader Gym Vermilion nên có. Theo luật thì chiếc huy hiệu này từ giờ thuộc về ta rồi. Cái này mình cũng xin luôn. V, liếc nhìn thấy chiếc găng tay cách điện khá phong cách Red không kìm được thó luôn. Chẳng lẽ đây là di chứng khi quen biết Blue, dù kẻ địch sức mạnh có lớn nhường nào đi chăng nữa. Cũng không thể mạnh bằng sức mạnh tình bạn thật sự giữa huấn luyện viên và Pokemon của mình. Pokemon thiên phú mạnh mẽ, khoa học công nghệ, cũng đã không còn quan trọng. Nhìn thảm trạng hiện tại của đối thủ, Red lòng hơi có cảm giác ngộ ra con đường của mình. Lầm bầm, phong thái một bậc thầy Pokemon tương lai dần dần xuất hiện. Đi thôi các cậu, hy vọng Green vẫn ổn. Mang theo đám Pokemon, Red nhanh chân rời khỏi tầng 1 theo cầu thang bộ chạy vội lên tầng 2. Trận chiến của bọn họ vẫn còn chưa kết thúc. Kết thúc chương 181 cách chương.